Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2306, chương 2309, Đại tướng khí độ. Tử Minh a, ngươi quá nóng vội, sau bữa ăn tối, Tân Bì cùng Lữ Mông đi lên thành tường, nhắc lên trước đây không lâu hội nghị, nhịn không được thở dài một hơi, nhớ tới một màn kia, Lữ Mông cũng rất hối hận. Chính mình xác thực có chút nóng nảy, rõ ràng như thế đạo lý, liền Vương Dị đều hiểu, hắn lại xem nhẹ, Quan Trung mặc dù bình tĩnh, Lưu Thị Tôn Thất lực lượng còn tại, riêng là trong quân đội, cơ hồ có thể cùng Lương Châu người, Quan Trung người thế chân vạc mà đứng, vội vàng ở giữa, Dương Tu không cách nào đem bọn hắn nhổ tận gốc, cần thời gian đến chậm rãi thay đổi. Những người này có thật lòng không phục, ai cũng không nói chắc được, khó đảm bảo bên trong hội có mấy cái tâm không chết. Muốn khôi phục Hán độc chiếm thiên hạ, nếu bọn họ cùng Lưu bị cấu kết, dẫn bọn họ nhập Hà Đông cũng là biến khéo thành vụng. Rời lên thạch đầu nện chính mình chân, liền muốn tính toán để Quan Trung nhân mã tiến vào Hà Đông. Cũng cần phải từ Dương Tu đến chủ trì. Chọn lựa thí sinh thích hợp, mà không phải từ hắn đến đề nghị. Hắn làm như vậy không chỉ có là cùng Lỗ Túc tranh phong, càng làm cho Dương Tu khó xử, còn có thúc bách Dương Phụ, Triệu Ngang ý tứ, thoáng cái đắc tội vô số người. Quân sư phê bình rất đúng, ta nhất định lấy đó mà làm gương. Tử Minh, ngươi còn trẻ, đại vương lại thưởng thức ngươi, ngươi tiền đồ không cần lo lắng. Không cần gấp tại nhất thời, Lỗ Đốc cũng là đại vương coi trọng đại tướng, đại vương đưa ngươi an bài đến hắn dưới trướng, cũng là đối ngươi yêu mến. Hôm nay nếu là đổi người khác, có thể khoan nhượng ngươi làm càn sao? Ngươi cùng hắn sinh khe hở, đại vương nên xử trí như thế nào? Đại vương hiện tại muốn quan tâm sự tình rất nhiều, ngươi không nên lại để cho hắn phân tâm. Lữ Mông liên tục gật đầu, mồ hôi đầm đìa, Tân Bì không tiếp tục nói. Hắn quay người vịn Lỗ Châu Mai, nhìn lấy thành bắc cái kia mảnh bãi đất cao. Xuất thần một lát, Tử Minh, ngươi vừa mới đối Hà Đông địa hình phân tích đến rất đúng chỗ. Chỉ là nhìn đến còn chưa đủ xa, cần phải nhìn càng thêm xa một chút. Mời quân sư chỉ điểm, Tân Bì giơ tay lên. Chỉ hướng phương Bắc liên miên bất tuyệt dãy núi, Hà Đông không chỉ có là Tịnh Châu môn hộ, càng là Đường Nghiêu, Ngu Thuấn xưng đế chi địa. Mấy ngàn năm nay, nơi này phát sinh nhiều ít triều đại hưng điệt, lại phát sinh nhiều ít quyết định vương triều vận mệnh đại chiến. Người đều rõ ràng sao? Lữ Mông ngậm miệng không nói, tâm lý rất không thoải mái. Hắn kính trọng Tân Bì, nhưng hắn không thích Tân Bì bộ này giáo huấn nhân khẩu hôn. Hắn là không có đọc cái gì sách, có thể đây không phải hắn sai. Gia cảnh bần hàn, thiếu niên tòng quân, kiến công lập nghiệp là hắn trở nên nổi bật duy nhất cơ hội. Hắn toàn bộ tâm sự đều tại binh pháp phía trên, làm sao có thời giờ đi đọc những cái kia khó phân thật giả cổ sử. Không có nghe được Lữ Mông đáp lại, Tân Bì biết mình cũng quá gấp, đụng phải thiếu niên này chỗ đau, âm thầm thở dài một hơi. Hắn suy nghĩ một chút, nói ra, Tử Minh, biết Thương Thang diệt Hạ Minh Điều chi chiến sao? Có biết một hai, biết Minh Điều ở đâu sao? Lữ Mông lắc đầu, hắn chỉ là nghe qua cố sự này, lại không có nghiêm túc nghiên cứu qua. Làm sao biết Minh Điều ở đâu? Tân Bì cười cười, nhẹ nhàng dậm chân một cái, ở chỗ này, An ấp thì đã từng hạ đô, Minh Điều chi chiến ngay tại An ấp Tây Sơn địa chi ở giữa. Người nghiên cứu qua phụ cận địa hình, không ngại đoán nghĩ một hồi, cụ thể chiến trường hội ở nơi nào, song phương lại là như thế nào giao chiến, Thương Thang vì sao thắng, Hạ Kiệt vì sao phụ. Tân Bì quay người nhìn xem Lữ Mông, ngươi hiểu rõ những thứ này, có lẽ đối ngươi có chỗ có ích. Cần biết Ngô Vương cùng Thương Thang đồng dạng, cũng là hưng tại Ngô Sở ở giữa. Trước phải Ký Châu, sau đó Tây Tiến lấy Hà Đông. Lữ Mông kinh ngạc không thôi, làm thật như thế. Đương nhiên, đây đều là trên sách ghi chép. Tân Bì ánh mắt lấp lóe, vừa cười nói, Ngô Vương cùng Thương Thang chỗ tương tự rất nhiều. Trong này cũng không ít đạo lý, đáng giá suy nghĩ sâu xa. Lấy sử làm gương, đây chính là đại vương lớn nhất tôn sùng sự tình. Người thân là đại vương đặt vào kỳ vọng cao tướng lãnh, nên làm theo. Ây, nhắc đến Ngô Vương, Lữ Mông không còn dám phát cáu. Khom người thụ giáo, Tân Bì hạ thành, đi vào Lỗ Túc chỗ ở công giải. Lỗ Túc còn chưa ngủ, hất lên y phục, một tay giơ đèn, một tay tại Lữ Mông vẽ đại hình trên bản đồ nhẹ nhàng di động. Nghe đến Tân Bì tiếng bước chân, Lỗ Túc quay đầu xem hắn, cười nói, quân sư xuất mã, chắc hẳn mã đáo thành công. Thiếu niên khí phách, hống hai câu liền tốt. Tân Bì đi tới, nhìn nhìn địa đồ, đô đốc còn đang suy nghĩ chiến sự. Tử Minh tuy nhiên khí phách, năng lực lại là có. Chương này bức bản đồ làm rất khá. Lỗ Túc lui về phía sau mấy bước, cẩn thận tường tận xem xét lấy địa đồ. Lại nói, kiêu ngạo ngươi thủ hạ những cái kia tham quân, đem đến an bài cho hắn quân sư sợ là khó khăn. Người bình thường nhập không hắn mắt. Tân Bì cười một tiếng, đó là đại vương muốn quan tâm sự tình, ta mới mặc kệ đây. Đô đốc, quan trung quân tạm thời không thể điều động, ngươi dự định như thế nào giải quyết Hà Đông chiến sự? Tạm thời còn tìm không ra so Tử Minh càng tốt phương án, cho nên ta nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ cần phải chờ một hồi. Ồ, ngươi suy nghĩ một chút, là tại Hà Đông cùng Lưu Bị quyết chiến tốt, vẫn là tại Tịnh Châu cùng Lưu Bị quyết chiến tốt? Đương nhiên là muốn Hà Đông, Tân Bì thốt ra, ngay sau đó lại ý thức được Lỗ Túc ý tứ, chỉ là đô đốc. Kể từ đó, cái này có thể tiện nghi Trầm Tử chính bọn họ. Lỗ Túc để xuống đèn, tại án giật tốt, nhấc lên ấm trà, vì Tân Bì rót một ly trà, lại vì chính mình rót một ly, bưng lên đến miệng một bên, lại không uống. Hắn buông xuống lông mày, nhìn lấy cháo bột bên trong lăn lộn chìm nổi lá trà, ra một hồi thần, nếu như có thể bắt Lưu Bị, khiến người ta chiếm điểm tiện nghi lại có làm sao? Lớn như vậy công lao, vốn là cũng không phải người ta có thể độc chiếm. Tân Bì sững sờ, ngay sau đó giật mình, liên tục gật đầu, đô đốc nói đúng, bắt giết Lưu Bị chính là công đầu, Tịnh Châu không đủ luận. Hắn ngẹo đầu, đánh giá trên tường địa đồ, trầm ngâm một lát, lại nói như vậy, còn phải lao động một lần Bạch Ba Quân, để bọn hắn chặn đứng Lưu Bị con đường sau này mới được. Lỗ Túc gật gật đầu, Bạch Ba Cốc có đất lợi, có thể dùng, Bạch Ba Quân cũng có nhất định binh lực, chỉ là trang bị cùng huấn luyện quá kém, chính diện tác chiến năng lực không đủ, vẻn vẹn dựa vào bọn họ còn thiếu rất nhiều, tốt nhất có thể có người đi hiệp trợ bọn họ, tựa như lần này Tử Minh đột nhập An ấp, trợ Triệu Ngang thủ thành một dạng. Tân Bì trong lòng khẽ nhúc nhích, đô đốc dự định trả đề từ Minh đi, người cảm thấy đâu? Tử Minh chỉ có hơn 2.000 người, sợ là không đủ. Lỗ Túc uống một miệng trà, hơi hơi gật đầu, đúng, cho nên ta đang suy nghĩ là vì Tử Minh tăng binh, vẫn là để Sĩ Bình Cao Thuận đi. Tá Trì, ngươi đề nghị đâu? Tân Bì đón Lỗ Túc ánh mắt, im lặng cười cười, Sĩ Bình là tướng tài, thủ Bạch Ba Cốc dư xài, chỉ là có chút đáng tiếc. Hắn là chiết trùng tướng quân, thủ hạ lại có hãm trận doanh, tự nhiên cần phải đánh và thắng địch hãm trận, công thành khắc cố, mới có thể đặt chân tại ta triều đại Ngô Đình. Bằng không lời nói, người khác còn tưởng rằng hắn cái này chiết trùng tướng quân là đô đốc tiến cử đoạt được đây. Lỗ túc mỉm cười, đã như vậy, vậy liền để Tử Minh đi, ngươi cùng Bạch Ba Cốc liên lạc một chút, xem bọn hắn có bao nhiêu có thể dùng chi binh, còn thiếu bao nhiêu người, lại cần cái nào vật tư, đến lúc đó để Tử Minh cùng một chỗ mang đến. Tân Bì đại hỉ, Lữ Mông nếu như có thể mang theo vật tư đi Bạch Ba Cốc. Tại Bạch Ba Cốc đặt chân thì dễ dàng nhiều. Một trận chiến này xuống tới, không nói cho hắn tăng binh, chỉ là Bạch Ba quân bên trong liền có thể lấy ra một hai doanh nhân mã. Lữ Mông chẳng mấy chốc sẽ thăng nhâm thống lĩnh vạn người đại tướng. Gần nhất Kiến Nghiệp truyền ra tin tức, Ngô Vương có ý điều chỉnh tướng lãnh, tại chiến khu đốc phía trên thiết kế thêm đại đô đốc. Lỗ Túc nếu như thăng nhiệm đại đô đốc, đưa ra đến chiến khu này đốc tự nhiên là Lữ Mông. Đô đốc lồng ngực, làm cho người bội phục. Lỗ Túc cười cười, giơ lên chén trà, hướng Tân Bì ra hiệu một chút. Hai người tương tự mà cười. Lỗ Túc rất nhanh lần nữa tổ chức hội nghị, thương lượng Hà Đông tình thế. Tân Bì giảng giải lớn nhất phương án mới. Lỗ Túc rời trấn An ấp, tự mình cùng Lưu Bị giằng co. Cao Thuận vì biệt bộ, Tưởng Khâm làm phó, đánh chiếm Tốc Thủy hạ du các huyện, sau đó xuôi theo Hoàng Hà lên phía bắc, tiến vào phần thủy lưu vực, lại đi ngược dòng mà lên, thẳng đến Lâm Phần. Lữ Mông tăng binh 2.000, tính cả bản bộ chung 5.000 người. Từ Trương Liêu, Bàng Đức xuất kỵ binh phối hợp, mang theo tương ứng vật tư, ở giữa được chạy tới Bạch Ba Cốc, cùng Bạch Ba quân liên thủ, thừa cơ đánh chiếm Đồng Bằng, Tương Lăng, sau đó cùng Cao Thuận giáp công Lâm Phần, chặt đứt Lưu Bị lui hướng Tịnh Châu đường, Triệu Ngang Lưu nhiệm Hà Đông thái thủ, nắm chặt sắp xếp thời gian cày bừa vụ xuân, thống kê hộ khẩu. Dựa theo Ngô chế, thái thú không nắm giữ binh, khác thiết lập quận úy trưởng binh. Hà Đông quận úy tạm thời từ Tưởng Khâm kiêm nhiệm, nguyên do Tưởng Khâm phụ trách Hoàng Nông phòng ngự, chuyển bởi vậy lần thủ Điên Linh phản có công. Đặng Đương phụ trách, phân phối hết nhiệm vụ. Tân Bì lại nặng điểm giảng giải các bộ cần thiết phải chú ý vấn đề. Riêng là Lữ Mông cùng Cao Thuận ở giữa phối hợp. Cao Thuận muốn đánh đến kịch liệt, thanh thế càng lớn càng tốt, nhưng tiến triển không thể quá nhanh, để đem Lưu Bị chú ý lực hấp dẫn đến vùng phía Tây. Lữ Mông thì phải chú ý ẩn nấp, tận khả năng không muốn kinh động Lưu Bị, an toàn đến Bạch Ba Cốc, tại Lưu Bị kịp phản ứng trước đó hoàn thành nhiệm vụ. Bảo mật công tác làm được càng tốt, thời gian duy trì đến càng dài. Công kích càng có tính bất ngờ, thành công hy vọng càng lớn. Nghe xong an bài, tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn. Cao Thuận không thể tin được chính mình nhanh như vậy đã có độc lập tác chiến cơ hội. Còn lấy Tưởng Khâm làm phó tướng, Tưởng Khâm giống như Lữ Mông, là Ngô Vương tự mình điều giáo đi ra tuổi trẻ tướng lãnh. Hắn đưa ra dị nghị, hy vọng Lỗ Túc lấy Tưởng Khâm vì đem hắn làm phó tướng, lại bị Lỗ Túc kiên quyết cự tuyệt. Tưởng Khâm cũng hợp thời biểu thị, kiên quyết chấp hành đô đốc mệnh lệnh, toàn lực phối hợp Cao Thuận tác chiến. Lữ Mông thì không phải vậy tin tưởng mình có thể được đến nặng như thế dùng. Hắn nhìn về phía Tân Bì, Tân Bì lại lắc đầu, lại liếc mắt một cái Lỗ Túc, lấy đó đây là Lỗ Túc quyết định, cũng không phải là hắn ảnh hưởng. Lữ Mông rất hổ thẹn, gióng giạc biểu thị, nhất định tuân theo đô đốc chỉ thị, chính cống hoàn thành nhiệm vụ, duy nhất thất lạc là Lữ Tiểu Hoàn. Trong kế hoạch đại chiến không bệnh mà chết, nàng chỉ là theo lấy Trương Liêu đi một vòng, không có kinh lịch mấy cái cuộc chiến đấu thì kết thúc. Thực sự chưa đủ nghiền, nàng vốn định hướng Lỗ Túc xin chiến, lại bị Vương Dị khuyên can. Vương Dị nói, Lỗ Đốc có thể nặng như thế dùng cao tướng quân, lại làm sao có thể để ngươi nhàn rỗi. Chỗ lấy không an bài, tất nhiên là đừng có trách nhiệm. Quả nhiên, Lỗ Túc nói, vô Khâu Hưng, Trương Tú xuất lĩnh hơn 2.000 kỵ binh sắp đuổi tới. Dựa theo Ngô Vương mệnh lệnh, bọn họ sẽ thành bản đốc lệ thuộc trực tiếp kỵ binh. Có độc lập kỵ binh doanh, bản đốc còn cần một cái thân vệ kỵ đốc. Theo bản đốc nghênh chiến Lưu Bị, không biết Lữ phu nhân có nguyện ý không tạm thời chịu thiệt. Lữ Tiểu Hoàn vui vẻ không ngậm miệng được, không ngớt lời đáp ứng, nguyện ý, nguyện ý, cao thuận. Trương Liêu thấy thế, lúc này biểu thị nguyện tinh tuyển hơn 100 tinh nhuệ kỵ sĩ đưa tặng cho Lỗ Túc. Cung cấp Lỗ Túc tổ kiến thân vệ kỵ, những người này đều là Tịnh Châu phía Bắc biên cương kỵ sĩ. Tinh thông kỵ xả, lại kính nể Lữ Bố Võ Dũng, khẳng định sẽ nghe theo Lữ Tiểu Hoàn mệnh lệnh. Lỗ Túc vui vẻ nhận. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN